Trường công chúa trùng sinh, chương 44, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đặc biệt nổi lên một cái lớn sớm, dùng qua đồ ăn sáng về sau, Cảnh Lăng liền ra chính mình tẩm điện. Mấy ngày nay, không có bổn công chúa cho phép, không cho phép ngươi ra bổn công chúa tẩm điện. Trước khi đi, Cảnh Lăng hung hăng dặn dò Oanh Nhi một câu. Đã biết, Oanh Nhi dí dỏm mà trừng mắt nhìn, Oanh Nhi ngay ở chỗ này chờ Lăng trở về sủng hạnh như thế nào. Cái này còn không sai biệt lắm. Sờ lên Oanh Nhi đôi má, Cảnh Lăng nhịn không được tại Oanh Nhi tốt hơn bên mặt thượng ấn xuống một cái hôn, đợi bổn công chúa trở về, biết không? Lăng yên tâm, Oanh Nhi sẽ đấy. Cảm nhận được Cảnh Lăng nội tâm bất an, Oanh Nhi nắm thật chặt Cảnh Lăng tay, Oanh Nhi tin tưởng Lăng, Lăng nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết. Cuối cùng nhìn Oanh Nhi liếc, Cảnh Lăng xuất cung điện, ngồi trên kiệu đuổi, đi Khâm Thiên Giám chỗ đó. Mỗi nạp một cái mới phi tử thừa sùng trước một đêm đều muốn Khâm Thiên Giám đo lường tính toán một phen, chắc ra một cái tốt nhất thừa sùng canh giờ, như vậy cũng là vì lại để cho phi tử mau chóng mang thai. Cảnh Lăng lần này đi chính là vì mua được cái kia Khâm Thiên Giám, làm cho nàng nói cho Hoàng đế, Oanh Nhi mệnh cách không thích hợp trở thành phi tử. Một khi trở thành phi tử, sẽ hậu cung không yên. Cái này Khâm Thiên Giám, Cảnh Lăng kiếp trước thời điểm là do nghe thấy đấy, cực kỳ tham tài, đầu phải trả tiền, lại để cho hắn nói cái gì, hắn liền nói cái gì. Bởi vì người này tham tài, lại không xu phụ tại, cho nên trong cung hiện tại lẫn vào coi như phải không bỏ qua. Bất quá Cảnh Lăng nhớ mang máng, kiếp trước thời điểm, người này cũng không có gì kết cục tốt, nghe nói là được một cuộc bệnh hiểm nghèo, đột nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình đấy, bất quá đây hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ. Từ Khâm Thiên Giám đi ra thời điểm, Cảnh Lăng khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Tiếp theo, chỉ cần lại để cho mẫu hậu tại phụ hoàng bên người đề điểm một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Đi, đi mẫu trong hậu cung, Cảnh Lăng nghĩ đến cùng người bên cạnh nói ra. Đúng, công chúa, Phượng Tê trong điện, hoàng hậu nghe xong Cảnh Lăng an bài cùng khẩn cầu về sau, thở dài một tiếng, nói. Lăng nhi, ngươi như vậy không được đấy. Vì sao? Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hoàng thượng người kia ta so với ngươi hiểu được hắn. Hoàng hậu trong mắt nhiễm lên rồi một tia Cảnh Lăng xem không hiểu tâm tình, một khi hạ quyết tâm sự tình, vô luận phát sinh cái gì cũng không biết đơn giản sửa đổi đấy. Nhất là, hậu cung không yên gì gì đó, với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Hậu cung không yên tính là cái gì, nghĩ tới điều gì, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, người nọ đã từng, liền tình nghĩa huynh đệ đều không để ý đây. Chẳng lẽ muốn đổi thành hại nước hại dân sao? Cảnh Lăng nhíu mày, hại nước hại dân bốn chữ, phụ hoàng nếu suy nghĩ nhiều, Oanh Nhi nhưng lại thì phiền toái. Hại nước hại dân, cái kia Oanh Nhi nhưng chỉ có tử tội rồi. Hoàng hậu nói qua, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, quay người đi về hướng bàn, nói ra, Lăng Nhi, mài mực. Đúng, mẫu hậu, tuy rằng đoán không ra mẫu hậu muốn làm cái gì, Cảnh Lăng hay vẫn là làm theo. Hoàng hậu tại trên trang giấy viết xuống mấy hàng chữ, đưa cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng tiếp nhận, hoàng hậu chữ hết sức đẹp mắt, giữa những hàng chữ lộ ra một cỗ ung dung đại khí, chính như hoàng hậu bản thân khí chất không giận mà uy. Tờ giấy, góc truyện audio.com, thượng chỉ viết rồi mấy chữ, làm là thứ hai tương vương phi, mẫu hậu, đây là có ý tứ gì? Cảnh Lăng cầm lấy tờ giấy, cả buổi nhìn không ra trong đó huyền cơ. Nhìn chằm chằm vào Cảnh Lăng mặt sau nửa ngày, hoàng hậu có chút thất thần, nhịn không được thò tay đều muốn khẽ vuốt Cảnh Lăng đôi má, tỉ tỉ trước mắt tựa hồ có nổi lên đã từng tỉ tỉ đôi má. Mẫu hậu, gặp hoàng hậu không làm phản ứng gì, Cảnh Lăng lại kêu lên hai tiếng, hoàng hậu mới hồi phục tinh thần lại. Đi ra ngoài đi, hoàng hậu thu hồi trong mắt sầu não, khôi phục trước sau như một lạnh lùng. Mẫu hậu, Cảnh Lăng lại cẩn thận kêu một tiếng. Đi ra ngoài, hoàng hậu đưa lưng về phía nàng, thấp giọng quát nói. Vâng, Cảnh Lăng cúi đầu xuống, lui ra ngoài. Trong nội tâm đối với hoàng hậu kỳ quái hành vi có chút nghi hoặc vì cái gì, mẫu hậu mỗi lần nhìn thấy nàng, luôn giống như tại xuyên thấu qua nàng xem ai. Đem tờ giấy trong tay thu lại, Cảnh Lăng quyết định ngày mai lại lặng lẽ tìm Khâm Thiên Giám. Trong nội cung quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, một ngày tìm hai lần Khâm Thiên Giám, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ta nghi ngờ. Trở lại tầm điện, phát hiện Oanh Nhi quả nhiên ngoan ngoãn tại ngủ trong điện chờ đợi mình, Cảnh Lăng tỏ vẻ tâm tình rất tốt. Lăng, thế nào, cho Cảnh Lăng rót một chén nước, Oanh Nhi đụng lên đến hỏi nói, mẫu hậu cho ta ra một cái tốt hơn chủ ý, chẳng qua là ta như thế nào đều đoán không ra ý tứ trong đó. Là cái gì chủ ý? Oanh Nhi hỏi, Cảnh Lăng đem tờ giấy trong tay triển khai cho Oanh Nhi nhìn. Oanh Nhi nhìn xem, nhưng là cũng không nói gì thêm. Hoàng hậu có nàng thâm ý ở bên trong a. Cái này tương vương phi, Oanh Nhi nhớ không lầm, là hoàng hậu tỷ tỷ a. Ân, không sai, Cảnh Lăng nói ra, mẫu hậu người này ta cho tới bây giờ đều không có nhìn minh bạch qua. Cảnh Lăng nói qua thở dài một tiếng, bất kể là kiếp trước hay vẫn là kiếp này. Cảnh Lăng đem tờ giấy trong tay đặt ở ánh nến lên, tùy ý đèn cầy hỏa tướng nó hết. Kỳ thật Oanh Nhi nghe một ít tuổi già thị nữ nói về một kiện chuyện thú vị đây. Nghĩ tới điều gì, Oanh Nhi mở miệng nói. À, Cảnh Lăng nhíu mày, là chuyện gì? Những cái kia lão thị nữ đều nói, so với hoàng hậu, Lăng càng giống Tương Vương Phi đây. Oanh Nhi nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói, nếu Tương Vương Phi trên đời mà nói, người ta nhất định sẽ đem các ngươi trở thành mẹ con đây. Mẫu hậu cùng Vương Phi là tỉ muội ta như Vương Phi cũng là tự nhiên. Cảnh Lăng lắc đầu nói ra, chẳng qua là không biết vì cái gì, trong nội tâm lại đột nhiên toát ra mẫu hậu vừa rồi nhìn bộ dáng của nàng, hình như là xuyên thấu qua nàng nhìn cái gì người, chẳng lẽ lại chính là đang nhìn Tương Vương Phi. Cảnh Lăng sờ lên gương mặt của mình, nàng cùng Tương Vương Phi, liền thật sự giống như vậy sao? Oanh Nhi, đuổi sáng mai, ngươi hỏi một chút nội vụ phủ, có hay không Tương Vương Phi bức họa, bổn công chúa muốn nhìn một chút. Cảnh Lăng phân phó một câu. Đúng, Lăng, Oanh Nhi hồi đáp, đợi một chút ngươi đừng đi, hãy để cho Liễu Nhi đi. Nhớ tới Oanh Nhi chuyện gần nhất tình, Cảnh Lăng nói ra. Lăng đây là muốn nuôi nhốt Oanh Nhi sao? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Như thế nào, ngươi không muốn lại để cho bổn công chúa nuôi? Cảnh Lăng nhéo nhéo Oanh Nhi cái cằm, nói ra. Đương nhiên nguyện ý, Oanh Nhi trả lời, Oanh Nhi cầu còn không được, cái này còn không sai biệt lắm. Như thế đi qua hai ngày, ngày thứ hai thời điểm, Cảnh Lăng. Cốc truyện audio.com, lại vụng trộm đi tìm Khâm Thiên Giám, đem trên tờ giấy nội dung nói cho Khâm Thiên Giám. Uyển Phi ác mộng không ngừng, không cách nào an tâm nuôi dưỡng thai, Hoàng đế rất là lo lắng, thường Uyển Phi vài ngày. Uyển Phi nói muốn đi trong sân đi một chút, Hoàng đế cũng đi theo. Uyển Phi ưa thích hoa mai, Hoàng đế liền phái người đem hoa mai cấy ghép đến Uyển Phi trong nội cung. Hoa mai còn không có hoàn toàn cấy ghép hoàn tất, cung nhân đám vẫn còn xới đất. Hoàng thượng, nương nương. Đào đất công nhân đem một thứ gì đưa cho hoàng đế. Là một cái làm bằng gỗ tiểu nhân, thập phần cổ xưa, phía trên dính đầy bùn đất thoạt nhìn đã có chút ít niên hạn rồi. Đây là cái gì? Hoàng đế tiếp nhận tiểu nhân, lật sang xem nhìn, tại tiểu nhân phần lưng thấy được một nhóm chữ nhỏ, con nữ tên Oanh, trời sinh yêu nữ. Như làm bạn với vua bên cạnh, quốc gia tất diệt. Hoàng đế nhìn xem, toàn bộ người sắc mặt liền có chút không đúng rồi. Hoàng thượng, Uyển Phi kinh sợ mà nhìn phía trên này chữ, nô tỳ ngày gần đây đêm bất an gối, chẳng lẽ, là trời cao cảnh bày ra. Nữ tử này là ai? Hoàng đế mặt âm trầm hỏi. Mặc kệ cái này mộc nhân phía trên nội dung là thật là giả, cái này tên trong mang Oanh nữ tử đều giữ lại không được rồi. Hắn một kẻ đế vương, rất không được phép đấy, ngay cả có người uy hiếp chính mình ngôi vị hoàng đế. Thà rằng giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Cái này Lý Công Công suy nghĩ một chút tựa hồ nhớ tới một người, Hoàng thượng vừa nói như vậy, nô tài ngược lại là nhớ tới một người. Ai? Hoàng đế hỏi, Nhu Mỹ Nhân, Lý Công Công hồi đáp, Nhu Mỹ Nhân, Hoàng đế sửng sốt một chút không nghĩ tới sẽ là nàng. Nhu Mỹ Nhân chính là trưởng công chúa thị nữ tên gọi Oanh Nhi, lại sắp dài làm bạn với vua bên cạnh, Mộc Nhân thượng nói, nhưng lại không phải là nàng sao? Lý Công Công cúi đầu nói ra, dĩ nhiên là nàng, dĩ nhiên là nàng. Hoàng đế thấp giọng gọi rồi hai câu, lập tức duỗi vung tay lên, người tới. Hoàng thượng có gì phân phó, lập tức đem trưởng công chúa thiếp thân thị nữ Oanh Nhi đánh vào thiên lao tùy ý hỏi trảm. Hoàng đế mệnh lệnh một chút cũng nghiêm túc, Oanh Nhi cái này chi kỳ tiểu nữ tử, hắn là có chút ưa thích nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Uy hiếp được giang sơn xã tắc chính là hoàng hậu, đều giữ lại không được. Thị vệ bước vào Cảnh Lăng tầm điện cũng mặc kệ Cảnh Lăng như thế nào phản đối, cưỡng ép mang đi Oanh Nhi. Cảnh Lăng hỏi thăm phía dưới, mới biết được rõ ràng ra như vậy việc sự tình, lập tức cũng có chút sừng sốt. Cái này mấu chốt Nhi lên, ra chuyện như vậy tất nhiên là có người muốn hại chết Oanh Nhi. Cảnh Lăng bắt buộc chính mình chấn định, vội vàng chạy tới rồi hoàng đế chỗ ngự thư phòng, trùng trùng điệp điệp quỳ gối rồi hoàng đế trước mặt. Phụ hoàng, Oanh Nhi là vô tội, tất nhiên là có người muốn hãm hại Oanh Nhi. Hoàng đế nhìn xem Cảnh Lăng, cũng không nói lời nào. Phụ hoàng, Cảnh Lăng lại gọi kêu một tiếng, cắn cắn môi, nói ra, bất quá là một cái mộc nhân, phụ hoàng làm sao lại có thể định rồi Oanh Nhi tội đây. Phụ hoàng, ngươi nhưng lại từng nghĩ tới Oanh Nhi trong cung thời gian dài như vậy, cũng chưa từng có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác tại người sắc phong nàng là mỹ nhân về sau, mới ra chuyện như vậy. Hơn nữa, cái này mộc nhân, ở đâu không thể đào, hết lần này tới lần khác muốn tại hoàng thượng cùng Uyển Phi nương nương giải sâu thời điểm ở trước mặt móc. gocchuyenaudio.com. Già, đây hết thảy, thật sự là rất khó làm cho người ta tin tưởng, đây hết thảy không là có người cố ý an bài đó à. Lúc trước vội vàng định oanh nhi tội, chẳng qua là hoàng đế vừa ý trước mặt chữ thời điểm, trong lúc nhất thời tức váng đầu. Hiện tại bình tĩnh một chút rồi, lại nghe Cảnh Lăng vừa nói như vậy, hoàng đế thật đúng là cảm thấy, sự tình có kỳ quặc. Phụ hoàng, oanh nhi có phải hay không kẻ gây tai họa, không ngại gọi Khâm Thiên Giám đến đây chắc coi một cái. Cảnh Lăng mở miệng nói. Cũng thế, hoàng đế suy nghĩ một chút cuối cùng là có chút không nỡ bỏ oanh nhi, đối với bên người Lý Công Công nói ra, phái người đi truyền gọi. Vâng, Lý Công Công đi hồi lâu mới vừa về, lúc trở lại, chỉ có một người. Như thế nào đi lâu như vậy? Hoàng đế có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Lý Công Công, người đâu? Hoàng thượng thứ tội. Lý Công Công kinh sợ mà quỳ xuống. Người có tội gì? Mở, khởi bẩm hoàng thượng. Lý Công Công run rẩy nói ra, Khâm Thiên Giám Lưu Đại Nhân, bị người độc chết. Người nói cái gì? Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhìn Cảnh Lăng liếc, trong mắt tràn đầy âm trầm. Cảnh Lăng trong nội tâm trầm xuống, phụ hoàng cái ánh mắt kia, là tại hoài nghi nàng đã hạ thủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khó khăn chắc trở không ngừng A Cách Chương.